Vợ Mã Đại Võ bắt đầu lau nước mắt. Cậu xem, hai bố con đáng chết này, sao cứ phải giữ tưởng nhà cậu, đào bới cây nhà cậu cơ chứ? Giờ thì hay rồi, mạo phạm Hoài Tiền, phải chịu tội. Ngô Bình nói, chiều này, đám người Mã Đại Thương có đến tìm tôi, nhờ tôi van xin Hoài Tiền, tôi đã làm theo lời họ. Vợ Mã Đại Võ sững sờ. Ngô Bình à, vậy Hoài Tiên nói thế nào? Ngô Bình vừa kinh ngạc. Tối nay tôi cho mắt một lúc, Hoài Tiên đã báo mộng cho tôi. Nó nói Mã Đại Võ đã làm nhiều chuyện xấu, vốn dĩ phải chịu phạt nặng, nhưng nể tình tôi đã lên tiếng cầu xin, Hoài Tiên quyết định tha thứ. Thật ư? Vợ Mã Đại Võ cả mừng. Hoài Tiên sẽ không trách phạt ông ấy nữa sao? Vẻ mặt Ngô Bình rất nghiêm túc. Có điều Hoài Tiên nói rằng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Sau khi tỉnh lại, họ phải quỳ trước cây hoè trong một ngày một đêm, mỗi phút dập đầu một lần. Vợ Mã Đại Võ rối rít nói. Được được, chỉ cần họ không sao, bảo họ quỳ hai ngày cũng được. Ngô Bình gật đầu, đoạn giờ vờ đến trước giường thăm người bệnh, âm thầm rút kim châm ra. Kim châm vừa được rút ra, hai người họ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vợ Mã Đại Võ còn tưởng là cây hoè hiền linh, vội vàng chắp tay khấn vái rồi niệm liên tục. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã rời đi. Trong tình huống bình thường, bố con Mã Đại Võ hẳn sẽ hồi phục vào ngày mai. Có điều, lửa giận của anh vẫn chưa tan, phải bắt họ quỳ một ngày một đêm trước cây hoè. Ra khỏi phòng bệnh, Ngô Bình lại đến bàn trực của y tá để hỏi vị trí giường bệnh của Tống Thế Kim. Nhà của Tống Thế Kim rất giàu có, gã nằm ở phòng ICU, chi phí mỗi ngày chừng 10-20 nghìn tệ. Ngô Bình đến gần phòng bệnh, nhìn xuyên qua cánh cửa lớn, quả nhiên trông thấy Tống Thế Kim đang nằm thoi thóp trong phòng. Có một nhóm người đang túc trực trước cửa phòng bệnh, một đôi vợ chồng trung tuổi đã đỏ hoe đôi mắt, bên cạnh là một bà lão với nét mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh. Sự xuất hiện của Ngô Bình đã thu hút sự chú ý của đám người ấy. Người đàn ông trung niên kia nhìn anh, sau đó đứng dậy hỏi. Cậu là Ngô Bình? Đương nhiên ông ta biết Ngô Bình. Năm xưa, cậu con trai Tống Thế Kim đã lái xe tông chết Ngô Trần Đông, bố của Ngô Bình. Khi đó, Ngô Bình điều tra chân tướng vụ việc. Chính ông ta đã sai người đến đánh đập anh. Cuối cùng dẫn đến chuyện Ngô Bình vô ý gây thương tích, phải ngồi tù 2 năm. Ngô Bình cũng nhận ra người đàn ông trung niên này. Ông ta là Tống Hồng Bân, bố của Tống Thế Kim, trưởng họ đời thứ hai của nhà họ Tống. Nhà họ Tống có thế lực rất lớn ở huyện Minh Dương. Người nhà họ Tống mà tổ chức tiệc mừng thọ thì cả chủ tịch huyện cũng đích thân đến chúc mừng. Phải. Vẻ mặt của Ngô Bình rất điềm tĩnh. Tống Hồng Bân tiến thêm vài bước, vài vệ sĩ cường tráng cũng theo sau ông ta. Ông ta đưa mắt quan sát Ngô Bình một lượt. Không ngờ cậu ra tù rồi. Tôi nhớ cậu bị tuyên án 7 năm mới phải. Ngô Bình hờ hững đáp. Biểu hiện tốt, lập được công lao nên tôi được giảm án. Cậu đến đây làm gì? Tống Hồng Bân cau mày. Sao Ngô Bình lại biết chuyện con trai ông ta gặp chuyện? Ngô Bình cười nói. Tôi nghe nói Tống Thế Kim sắp chết nên đến đây tiễn gã đoạn đường cuối cùng. Cậu... Tống Hồng Bân giận đến mức gương mặt đỏ phừng. Cậu ăn nói vớ vẩn. Thế Kim vẫn rất ổn. Thế à? Chẳng lẽ người nằm trong ICU không phải là Tống Thế Kim sao? Ngô Bình cười cười. Thứ khốn kiếp. Tống chết bố tôi mà còn nhờ nhờ ở ngoài được. Có điều, quả báo đã đến. Gã cũng có ngày hôm nay. Tôi phải tạ ơn ông trời. Danh con, đừng đứng đây ngông cuồng. Tống Hồng Bần giận tím tái người, ra hiệu cho vệ sĩ hành động. Hai vệ sĩ bèn lao về phía Ngô Bình, định không chế anh. Nhưng Ngô Bình lùi về sau rất nhanh để tránh xung đột với họ, chỉ lạnh lùng nói. Tống Hồng Bân, ông chẳng là cái thá gì. Tôi nguyền rủa ông mãi mãi gặp ác mộng, sống không bằng chết. Dứt lời, anh xoay người đi mất. Tống Hồng Bân điên tiết đạp phăng thùng rác gần đó, hét lên với vệ sĩ. Đuổi theo cho tôi, tẩn cho nó một trận. Nhưng khi hai vệ sĩ xông ra ngoài, thì Ngô Bình đã biến mất. Thật ra anh chưa đi xa, vẫn đang đứng trên mái nhà, tầm mắt xuyên qua mặt đất, nhìn chằm chằm vào Tống Hồng Bân. Nếu không phải ông dạy dỗ ra thằng con rác rưởi như Tống Thế Kim, bố tôi sẽ không phải chết. Tống Hồng Bân,

Chu thanh niên vội vã cầm chén trà đưa vào tay anh, nói: "Mời anh dùng trà." Lúc này, Chu Viễn Sơn đứng ở phía xa, âm thầm quan sát, thấy Ngô Bình bịt mắt trầm cứu, thì trong lòng không khỏi thán phục nhân phẩm của anh. Ông ấy đâu biết rằng, Ngô Bình dù có bịt mắt, thì cũng nhìn rõ mồn một cháu gái ông ấy. Nếu biết được thì không biết Chu Viễn Sơn có tức đến hộc máu không. Uống trà xong, Ngô Bình bắt đầu hỏi phương pháp luyện công của Chu Thanh Nghiên. Nghe xong, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Phương pháp luyện công trước đây của cô có vấn đề. Luyện công cần phải có âm dương tương hỗ, nếu không sẽ hại đến thân thể." Nói rồi, anh sửa lại phương pháp luyện công cho Chu Thanh Nghiên, bảo cô sau này làm theo. Chu Thanh Nghiên cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm tu luyện. Sau khi nghe Ngô Bình nói xong thì hai mắt sáng lên, thốt lên: "Anh thật lợi hại, cách này cũng có thể nghĩ ra. Mặc dù tôi chưa luyện thử, nhưng có vẻ mạnh hơn cách tu luyện cũ của tôi rất nhiều." Ngô Bình đặt chén trà xuống, đáp: "Được rồi, giờ tôi sẽ châm cứu cánh tay phải của cô." Cứ như vậy, Ngô Bình lại sờ soạng Chu Thanh Nghiên thêm một lượt nữa. Chu Thanh Nghiên giờ không còn lo lắng, vô cùng phối hợp với Ngô Bình. Sau khi châm cứu đả thông song mạch thủ thái âm ở phổi, Ngô Bình nói: "Được rồi, mặc quần áo vào đi." Chu Thanh Nghiên vội vã mặc quần áo, đợi sau khi chỉnh đốn trang phục xong mới nói: "Tôi mặc quần áo xong rồi." Ngô Bình bỏ băng bịt mắt ra, nói: "Cứ luyện công theo cách mà tôi bảo thì sẽ không còn vấn đề gì nữa." Lúc này Chu Viễn Sơn cũng bước vào, cười nói: "Cậu Ngô, cậu đã cứu Tiểu Nghiên một mạng, là ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi, xin hãy nhận của tôi một lạy." Ngô Bình dìu Chu Viễn Sơn đứng dậy, nói: "Không cần khách sáo, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi." Chu Viễn Sơn đáp: "Cậu Ngô, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không? Nhà họ Chu chúng tôi ở Vân Kinh, sau này cậu đi Vân Kinh thì nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi chắc chắn sẽ đón tiếp nhiệt tình." Thực ra Chu Viễn Sơn còn đang hy vọng Ngô Bình sẽ giúp ông ấy đột phá cảnh giới tu luyện hiện tại. Ngô Bình hiểu ý của ông ấy, anh nghĩ một lát rồi sau cùng cũng để lại số điện thoại. Chu Viễn Sơn lấy ra một tờ chi phiếu, trịnh trọng nói: "Cậu vất vả rồi, đây là một chút thành ý của tôi." Ngô Bình liếc nhìn, là một tờ chi phiếu 500.000 tệ. Anh thoáng do dự, sau đó cũng nhận lấy tờ chi phiếu. Hiện giờ anh vẫn đang khá thiếu tiền, số tiền này không thể không nhận. Ban đầu Chu Viễn Sơn vốn định cho xe đi tiện anh, nhưng Ngô Bình đã từ chối. Anh xua xua tay, đi bộ qua cây cầu đá, sau đó bóng anh thoáng lắc lư rồi biến mất. Chu Viễn Sơn quay lại phòng khách, lập tức hỏi: "Tiểu Nghiên, giờ cháu cảm thấy thế nào?" Chu Thanh Nghiên đáp: "Ông nội, y thuật của anh ấy quả thực rất lợi hại, cháu cảm thấy vô cùng thoải mái, đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn dạy cháu phương pháp tu luyện vô cùng thần kỳ." Chu Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm. "Ông cảm thấy cậu ấy là một bậc kỳ tài, chúng ta nhất định phải tìm cách kết giao. Thanh Nghiên, nếu rảnh rỗi, cháu hãy thường xuyên liên lạc với cậu ấy, hai đứa đều còn trẻ, sẽ có tiếng nói chung." Chu Thanh Nghiên đỏ mặt đáp: "Ông nội, cháu có bạn trai rồi." Chu Viễn Sơn khẽ thở dài: "Bệnh của chú cháu có chữa khỏi được hay không, có lẽ phải nhờ cả vào cậu trai trẻ này." Vừa nghe tới chú mình, vẻ mặt Chu Thanh Nghiên không khỏi buồn bã đáp: "Ông nội yên tâm, cho dù phải quỳ xuống cầu xin anh ấy thì cháu cũng sẽ nhờ bằng được anh ấy chữa bệnh cho chú." Ngô Bình trở về nhà, lúc đó đã hơn 6 giờ. Anh tiện đường mua đồ ăn sáng, sau đó chừng 7 giờ anh gọi Trương Lệ và Ngô Mì dậy ăn sáng. Đang ăn thì bên ngoài có động tĩnh, Ngô Bình nhìn ra ngoài thì thấy hai bố con Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hổ đang quỳ trước cây hòe. Hơn nữa, cứ một phút là họ lại dập đầu một lần, miệng lẩm nhẩm gì đó. Cảnh tượng khó hiểu này đương nhiên đã thu hút không ít người tò mò tới vây quanh xem. Ai nấy thì nhau bàn tán rôm rả. Hai bố con họ Mãn, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Họ dập đầu về hướng nhà Ngô Bình. Người nào không biết còn tưởng bọn họ đang dập đầu đền tội với nhà họ Ngô. "Nghe nói gì chưa? Vị tiên trên cây hòe của nhà họ Ngô thực sự linh lắm. Chị cho hai bố con họ Mãn một trận nên thân, khiến họ ngoan ngoãn chạy tới thỉnh tội. Trưởng thôn bắt nạt người quá đáng, đến thần tiên cũng không vừa mắt. Sau này chúng ta phải thường xuyên thắp hương cho vị tiên này,

Ngô Mi cúi đầu đáp. Vâng, em sai rồi ạ. Người phụ nữ trung niên kia biểu cảm vô cùng phong phú, cơ mặt cứng ngắc. 146 điểm sao? Ngô Bình lại hỏi Ngô Mi. Tiểu Mi, trước mặt là thầy dạy toán của em phải không? Ngô Mi chỉ về phía trước, nơi có một người đàn ông trung niên cắt đầu mái bằng, mặc bộ đồ kaki cổ điển, trông rất giống những người thời xưa. Ngô Bình bước tới, chào hỏi thầy giáo. Chào thầy, tôi là anh trai của Ngô Mi, Ngô Bình. Thầy giáo vội vã gật đầu. Cậu là anh trai của Ngô Mi sao? Chào cậu, thành tích học tập của Ngô Mi trước giờ đều rất tốt, đặc biệt là kỳ thi toán lần trước, cô bé đã đạt 146 điểm, đứng đầu toàn trường. Ngô Bình nói. Đúng vậy, Ngô Mi từ nhỏ đã có năng khiếu học toán. Thưa thầy, liệu có thể cho nó tham gia kỳ thi toán học dành cho học sinh trung học trên toàn quốc được không? Thầy giáo suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp. Với thành tích của Ngô Mi hiện tại thì thực sự có thể tham gia. Có điều, đối với các học sinh tham dự kỳ thi này thì nhà trường phải đặc biệt cử một giáo viên dạy toán phụ đạo trước kỳ thi. Việc này có thể tốn rất nhiều tiền. Ngô Bình mỉm cười đáp. Tiền không thành vấn đề. Thầy giáo dạy toán gật đầu đáp. Vậy được rồi, việc này tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Bên cạnh thầy giáo dạy toán chính là nữ sinh tên Vương Tường kia, còn cả phụ huynh của nữ sinh đó. Phụ huynh này là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc có vẻ rất sang trọng. Thưa thầy, em cũng muốn tham gia. Vương Tường có vẻ đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người nên lập tức nói. Thầy giáo dạy toán nhìn Vương Tường đáp. Vương Tường, thực ra thành tích môn toán của em cũng rất khá, nhưng điểm thi lần trước chỉ có 121, cho nên... Thầy ơi, lần đó em chưa phát huy tối đa được năng lực, lần sau chắc chắn em sẽ đứng đầu toàn trường. Thầy hãy tin em. Vương Tường vô cùng tự tin nói. Thầy dạy toán chỉ đành gật đầu đáp. Vậy được rồi, thầy sẽ nói với thầy hiệu trưởng. Lúc này, ở cửa phòng học có tiếng động lớn, một đám phụ huynh cùng một nam sinh lao vào trong, trong đó có một người tầm tuổi trung niên đưa mắt ráo rác nhìn khắp căn phòng rồi gầm lên. Ai là Ngô Mi? Cút ra đây cho tao! Ngô Mi vốn cầm tinh con thỏ đế, bị dọa cho sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nép sau lưng Ngô Bình. Vương Tường mắt sáng lên, lập tức chỉ về phía Ngô Mi, nói. Đó chính là Ngô Mi, các người tìm Ngô Mi làm gì? Người đàn ông trung niên kia lập tức lao tới chửi mắng. Mẹ kiếp! Dám vẻ vãn con trai tao, khiến kết quả học tập của nó xuống dốc không phanh. Thứ vô liêm sỉ! Ai là phụ huynh của mày? Gọi ra đây cho tao! Ngô Bình tức đến quặn ruột. Anh liếc nhìn nam sinh vừa đen vừa béo vừa lùn đứng sau người đàn ông trung niên kia, lạnh lùng đáp. Nói chuyện cẩn thận chút. Con trai ông xấu thế này lại còn ngu dốt, vậy mà lọt được vào mắt xanh của em gái tôi sao? Anh nói dứt lời, những người đang đứng xung quanh cười rộ lên. Người đàn ông trung niên kia nổi trận lôi đình, gầm lên. Nói láo, con trai tôi mà xấu à? Cấp trên của cậu là ai? Ngô Bình nói. Thế cấp trên của anh là ai? Người đàn ông trung niên cười lạnh. Tôi không phải người cậu có thể động tới đâu. Ngô Bình đáp. Ái chà, khẩu khí lớn quá nhỉ? Thì đã sao? Là do con bé Ngô Mi kia vô liêm sỉ, dám dụ dỗ con trai tôi. Trước kia thành tích của con trai tôi tốt biết bao, vậy mà hiện giờ lại đứng số một từ dưới lên. Lại một người đàn bà trung niên nhảy ra, lớn tiếng quát. Hai người này thi nhau lăng mạ Ngô Mi. Ngô Bình không thể nhịn được nữa, lạnh lùng cảnh cáo. Chú ý từ ngữ của các người. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chỉ vào Ngô Mi đáp. Chủ nhiệm đâu? Loại học sinh thế này phải lập tức đuổi học cho tôi. Ngô Bình tức điên, tay phải đã nắm thành nắm đấm, chuẩn bị cho tên thối tha này một bài học nhớ đời. Đúng lúc đó, một cô gái chân dài xinh đẹp bước vào, chẳng ai khác mà chính là Chu Thanh Nghiên mà Ngô Bình mới trị bệnh cho không lâu trước đó. Đằng sau lưng cô còn có một nữ sinh, hai người họ vừa đi vừa cười nói. Chu Thanh Nghiên lập tức nhận ra Ngô Bình, mắt sáng lên gọi. Anh Ngô! Sau đó nhanh chân chạy tới, vô cùng vui vẻ. Ngô Bình cũng đã nhìn thấy Chu Thanh Nghiên. Anh hỏi, cô chú sao cũng ở đây vậy? Chu Thanh Nghiên cười đáp, em họ tôi chuyển tới đây học, hôm nay tôi đưa nó đến. Người đàn ông trung niên kia ban đầu vẻ mặt vô cùng hồng hách,

Ngô Bình nhào mắt lại, đáp. Tiểu My nhà tôi hiểu rõ nhất. Chắc chắn là đám nam sinh kia có ý với con bé. Điều này tôi có thể hiểu được. Mong rằng những học sinh đó không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của Ngô My nhà tôi. Thầy chủ nhiệm sững lại. Đây vốn là điều thầy định nói. Nhưng sao Ngô Bình lại cướp lời nói trước mất rồi? Thầy chủ nhiệm ho khan vài tiếng, đáp. Anh trai Ngô My, ý của tôi là... Tôi hiểu ý của thầy. Thầy đang lo những học sinh kém kia sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Ngô My. Thế này đi, tôi lập tức đi tìm hiệu trưởng để chuyển Ngô My sang lớp khác. Thầy xem như vậy có được không? Ngô Bình nhìn thầy chủ nhiệm hỏi. Thầy chủ nhiệm sững người, vội vã nói. Tôi không có ý đó. Tôi hiểu. Ngô Bình căn bản không để thầy chủ nhiệm có cơ hội được nói. Tôi sẽ không để thầy phải khó xử đâu. Cứ quyết như vậy đi. Nói rồi, Ngô Bình kéo theo Ngô My quay lưng đi khỏi đó. Anh, giờ chúng ta làm gì? Ngô My hỏi. Về nhà. Ngô My sững sờ hỏi. Không đi học nữa sao? Ngô Bình đáp. Không phải vội, đợi anh chuyển lớp cho em. Cái lớp này quá tạp nham, thầy giáo chủ nhiệm cũng chẳng ra gì. Ngoài ra, nhân cơ hội này, em hãy đăng ký tham gia cuộc thi toán học dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc. Anh đã tra cứu thông tin rồi, còn nửa tháng nữa là cuộc thi sẽ diễn ra. Giờ vẫn kịp đăng ký, em phải tích cực ôn tập. Ngô Bình đã lên mạng xem thông tin. 200 học sinh đứng đầu kỳ thi toán toàn quốc có thể tham gia Olympic toán toàn quốc. Sau đó, nếu thành tích đủ tốt thì sẽ được vào đội tuyển quốc gia. Sau cùng, có thể tham gia Olympic toán quốc tế. Ngô My thần người ra. Anh, người ta đều được đào tạo bài bản, thậm chí là học sinh top đầu được đào tạo hơn một năm trời. Sao em có thể đấu lại được cơ chứ? Ngô Bình đáp. Sợ gì chứ? Anh sẽ tìm cao thủ bồi dưỡng cho em. Cao thủ? Cao thủ nào? Ngô My cảm thấy như mình sắp phát điên lên rồi. Hai người đang định rời khỏi đó thì chú thanh niên đột nhiên nói. Anh Ngô, có lẽ việc này tôi sẽ giúp được. Ngô Bình dừng bước, hỏi. Hả? Cô có thể giúp tôi sao? Chú thanh niên mỉm cười đáp. Hồi còn đi học, tôi cũng từng tham dự kỳ thi Olympic toán. Nếu anh không ngại thì để tôi phụ đạo cho em gái anh. Vậy có được không? Cô sao? Ngô Bình có vẻ không tin lắm, hỏi lại. Vậy cô có được giải không? Chú thanh niên cười đáp. Giải ba toàn khu vực Viêm Long, như vậy có được không? Ngô Bình nghe xong thì thấy thành tích này đúng là vô cùng ấn tượng, nên đáp. Được, vậy làm phiền cô chủ Chu rồi. Không cần khách sáo, có thể giúp được anh Ngô tôi rất vui. Chú thanh niên mỉm cười nói tiếp. Còn nữa, nếu muốn tham gia kỳ thi toán cả nước thì tốt nhất là nên chuyển lớp cho cô bé. Việc này tôi cũng có thể giúp. Vậy sao? Vậy tôi xin nhờ cả vào cô. Ngô Bình vô cùng mừng rỡ. Sau khi tạm biệt Chu thanh niên, hai anh em Ngô Bình về nhà. Lúc về tới nhà đã là hơn 10 giờ. Ngô Bình bảo Ngô My trước hết hãy xem những quyển sách phụ đạo môn toán, còn anh thì vội vã chạy ra ga tàu. Anh đã hẹn với Lưu Tuấn Phi buổi trưa sẽ giúp anh ấy diệt trừ thứ tà vật đang ám biệt thự Thái Khang. Chiếc xe đi đến Vân Kinh, Lưu Tuấn Phi đã chờ sẵn ở ngoài từ lâu. Bên cạnh anh ấy là một người đàn ông trung niên, không quá lớn tuổi nhưng tóc đã bạc hết nửa đầu. Đó không ai khác ngoài bố của Lưu Tuấn Phi, Lưu Trần Sơn. Sau khi Lưu Tuấn Phi giới thiệu xong, Ngô Bình vội vã bước tới chào hỏi. Chào chú Lưu. Lưu Trần Sơn vội vã nắm chặt lấy tay Ngô Bình, đáp. Tiểu Ngô, thực sự cảm ơn cháu. Cháu thực sự có cách để tiêu trừ thứ tà vật này sao? Ngô Bình gật đầu đáp. Không vấn đề gì, chú cứ yên tâm. Những thứ mình cần, cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Ngô Bình quay sang hỏi Lưu Tuấn Phi. Đều đầy đủ rồi, mình để hết ở trong cốp xe. Lưu Tuấn Phi vội vã đáp. Sắp giữa trưa rồi, xuất phát thôi. Ngô Bình hùa tay, ba người họ cùng lên chiếc xe của Lưu Tuấn Phi đi về phía biệt thự Thái Khang. Khi đến cổng vào, vẻ mặt Lưu Trần Sơn vô cùng lo lắng, hai tay run rẩy lấy từ cốp xe ra những thứ Ngô Bình yêu cầu. Ngô Bình ngược lại vẫn vô cùng thong thả, anh lấy một ít chu sa, bột sừng tê giác trộn với nước mắt bò, tạo thành một hỗn hợp sệt sệt, sau đó anh lại dùng lông mi bò làm một cây bút lông để vẽ bùa. Chỉ một lát sau là mọi thứ đã hoàn thành. Anh lấy ra loại giấy dùng để viết bùa, vẽ lên đó một hình thù vừa phức tạp vừa cổ quái. Việc vẽ bùa này thực chất là luân chuyển chân khí trong nội thể, để linh khí trong người vào trạng thái thiền rồi truyền vào lá bùa. Chỉ có như vậy mới vẽ ra được lá bùa có linh. Nếu lá bùa không linh, ngược lại sẽ bị phản phệ, khiến ma xuôi quỷ khiến. Còn lá bùa có linh sẽ khiến ma kêu quỷ khóc. Kỹ năng vẽ bùa của Ngô Bình bắt nguồn từ kỹ thuật tạo bùa của thiên địa huyền hoàng quyết, dùng chân khí huyền hoàng để dẫn linh khí của đất trời tiêu diệt tà vật. Sau khi vẽ xong lá bùa đầu tiên, Ngô Bình mở thần thông nhãn. Anh nhìn thấy bên trên lá bùa có một lớp linh khí. Có thể thấy lá bùa này tuyệt đối không tầm thường. Ngô Bình vô cùng hài lòng, quay sang hỏi hai cha con họ Lư. Công nhân vẫn chưa tới sao? Trước đó anh đã yêu cầu Lư Tuấn Phi tìm 20 công nhân, còn yêu cầu họ mang theo dụng cụ khai quật để đào cái bình dưới đất kia lên. Lư Trấn Sơn đáp. Họ sắp tới rồi. Ngô Bình gật đầu, tiếp tục vẽ bùa. Không lâu sau, anh đã hoàn thành 20 lá bùa. Lúc này mặt Ngô Bình đã trắng nhợt. Hóa ra, việc vẽ bùa hao tổn rất nhiều tinh lực. Ngô Bình còn một lúc vẽ nhiều bùa như vậy nên đã kiệt sức. Cậu không sao chứ? Lư Tuấn Phi vội vã hỏi. Ngô Bình xua tay đáp. Không sao, mình nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Nhân lúc công nhân chưa tới, Ngô Bình hỏi. Chú Lư, nhà họ Lư các chú có từng đắc tội với nhân vật lợi hại nào không? Lư Trần Sơn cười khổ đáp. Làm ăn khó tránh đắc tội với người khác, nhưng mâu thuẫn không quá lớn. Ngô Bình hỏi tiếp. Vậy chú có từng tiếp xúc với ai biết dùng tà thuật không? Lư Trần Sơn suy nghĩ một hồi rồi đáp. Không, trước kia chú không tin những thứ này. Sau này biệt thự Thái Khang xảy ra chuyện, chú đã tìm không ít cao nhân, tiêu tốn không ít tiền của, nhưng không ai giải quyết được vấn đề này. Nói đến đây, Lư Trần Sơn lập tức nói. Tiểu Ngô, cháu yên tâm, cháu giúp đỡ chú như vậy, chú chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu. Ngô Bình xua tay đáp. Việc nhỏ thôi mà, Tuấn Phi là anh em của cháu, cháu giúp cậu ấy là điều đương nhiên. Đúng lúc này thì công nhân tới, Ngô Bình bảo Lư Tuấn Phi phát 20 lá bùa cho họ, bảo họ để nó trước ngực. Sau đó, anh lại vẽ thêm 2 lá bùa nữa cho Lư Tuấn Phi và Lư Trần Sơn. Loại bùa này có tác dụng hộ thần, bảo vệ hồn thể không bị tà khí xâm nhập. Đoàn người có bùa bảo vệ lập tức bắt tay vào việc. Thứ đầu tiên cần khai quật là cái bình lớn ở biệt thự trên đỉnh núi. Bên trong chiếc bình đó đựng xương cốt của quỷ mẫu. Đoàn người đi lên đỉnh núi, dùng máy móc thăm dò, còn Ngô Bình đứng ở phía xa canh chừng. Lúc này, Lư Tuấn Phi bước tới. Thái độ của anh ấy đối với Ngô Bình đã thay đổi rõ rệt, không còn gọi Ngô Bình như trước mà chuyển sang gọi là anh Bình. Ngô Bình cũng không hề khách sáo mà nhận là anh luôn. Anh, hôm qua em đã nói chuyện với Đường Tử Di rồi. Nhà họ Đường đồng ý hợp tác với nhà họ Lư. Họ sẽ rót vốn 2 tỷ tệ, đồng thời sẽ dùng mạng lưới quan hệ của họ giúp nhà họ Lư khởi động lại dự án biệt thự Thái Khang. Ngô Bình đáp. Được đấy, chỉ cần dự án này được lên sàn trở lại, nhà cậu không chỉ trả được nợ mà còn kiếm được một khoản lớn. Lư Tuấn Phi nói bằng giọng đầy cảm kích. Em đâu có ngờ rằng anh Bình của em lại là một cao nhân chứ. Ngô Bình đáp. Anh cũng tình cờ học được trận pháp này thôi, coi như nhãi con cậu gặp may. Lư Tuấn Phi cười hì hì đáp. Anh, cô chủ Đường thực sự là bạn gái anh sao? Ngô Bình đảo mắt chán chường đáp. Cậu nói xem. Đương nhiên không phải. Anh mày vừa mới ra tù, còn người ta là tiểu thư danh gia vọng tộc, làm gì có chuyện thích anh. Lư Tuấn Phi thở dài. Đáng tiếc. Anh à, mặc dù anh rất lợi hại, nhưng nhà có thế lực như nhà họ Đường, coi trọng nhất là môn đăng hộ đối. Ngô Bình căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh đáp. Nhà họ Đường cũng không bị thiệt, phi vụ này có lợi cho cả hai bên. Vừa hay, cậu cũng sắp tốt nghiệp, có thể giúp đỡ gia đình. Lư Tuấn Phi gật đầu cười đáp. Anh, giai đoạn 1 của dự án biệt thự Thái Khang này sẽ tu bổ 200 căn biệt thự. Trong đó căn biệt thự tốt nhất là biệt thự Thái Khang số 1 nằm trên đỉnh núi. Chỉ riêng căn biệt thự này đã có diện tích 15 mẫu. Diện tích xây dựng là hơn 5.000 mét vuông. Có hồ bơi, vườn, sân đỗ trực thăng, phải nói là cực đẹp.